Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 128, vị hôn phu Hạ Nghiên Nghiên tới thật. Hôm nay, cô ta mặc váy liền áo hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ điềm đạm, yêu kiều mỉm cười, nhìn thấy người quen còn giọng oanh nhỏ nhẹ. Đàn anh, Hạ Tịch Quán nghe mà nổi da gà, nhưng mấy người đàn ông đó lại rất hưởng thụ, khen ngợi ríu rít. Hạ Nghiên Nghiên không hổ là đệ nhát tiểu thư thiếu. Nữ thiên tài của Hải Thành, khiến người ta vừa gặp đã thương. Anh nhìn Hạ Tịch Quán kia xem, đồ nhà quê từ nông. Thôn gia quả nhiên là không thể so với Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Nghiên Nghiên xinh đẹp như vậy, đúng là hoa khôi viện xu mật chúng ta. Hạ Nghiên Nghiên lấy cơm ngồi xuống, giả bộ không, nghe thấy mấy lời này, ăn cơm yêu nhã, nhưng khóe môi đã sớm mỉm cười. Chương 128, vị hôn phu, lúc này, Triệu Lập Anh cũng đi tới, song song lập tức lộ vẻ thẹn thùng mà hưng phấn. Tổ trưởng Triệu Anh ngồi đây ăn cơm đi. Hạ Tịch Quán liếc song song một cái, song song, thích Triệu Lập Anh à, lúc này, có người ồn ào nói. Tổ trưởng Triệu, vị hôn, thê của anh đang gọi kìa, thật ra song song không tệ lắm, chỉ hơi béo thôi ha ha. Song song là vị hôn thê của Triệu Lập Anh, bây giờ Hạ Tịch Quán mới biết. Triệu Lập Anh nhìn song song và Hạ Tịch Quán đầy, chán ghét cầm cơm đi tới ngồi đối diện Hạ Nghiên. Nghiên, còn lấy sữa dâu tây mới mua đặt trong tầm. Tay Hạ Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, anh mua cho em đấy, em uống xem ngon không nhé. Cảm ơn anh nhé, tổ trưởng Triệu. Hạ Nghiên Nghiên, chương 128, vị hôn phu, liếc về phía song song và Hi A Tịch Quán như có như không, có ý khoe khoang. Hạ Tịch Quán không để ý tới Hạ Nghiên Nghiên cô. Nhìn song song nói, song song, Triệu Lập Anh là vị hôn phu của cô à, song song ngượng ngùng. Ừ, hai nhà chúng tôi có hôn ước nhưng hình như tổ trưởng Triệu không thích. Tôi, chuyện này cũng rất bình thường, tôi béo như vậy, mọi người đều không thích người mập như tôi. Vì béo nên song song rất tự ti, cô cũng không có bạn. Bè gì ở xu mật, chỉ thích chơi đùa mấy cây hoa cỏ của mình. Hạ Tịch Quán mỉm cười. Ai bảo thế, tôi thấy người mập rất đáng yêu, tôi cũng quý song song. Hai mắt song song sáng ngời. Tôi cũng thích Tịch Quán, từ nay chúng ta chính là bạn tốt. Hạ Tịch Quán dẫn song song đi, Hạ Nghiên Nghiên uống một ngụm sữa dâu, dịu dàng nói. Tổ trưởng chương 128, vị hôn phu. Triệu, tôi thấy Quán Quán rất chịu khó, nhất định là cô ấy đến phòng thuốc để nhớ thuốc, không chừng. Ba ngày nữa, cô ấy có thể thành công đấy. Triệu Lập Anh sững lại. Sao có thể, Hạ Nghiên Nghiên nhìn ngoài cửa sổ. Tôi thấy vẻ sinh của viện nghiên cứu chúng ta chưa tốt lắm, nếu có người lau nhà lau cửa sổ thì tốt rồi. Triệu Lập Anh lập tức hiểu ý Hạ Nghiên Nghiên anh. Ta đứng dậy đi làm. Hạ Nghiên Nghiên hài lòng uống sữa dâu, cô ta lấy điện thoại, mở diễn đàn của xu mật ra, tiêu đề chính là, Hạ Nghiên Nghiên trở thành hoa khôi mới của viện, có người đăng ảnh của cô ta mặc váy liền hồng. Nhạt đứng trong nắng mai, yêu kiều mềm mại, yêu ớt động lòng người. Hạ Nghiên Nghiên đẹp quá, tôi muốn xem ai có thể bắt được trái tim hoa khôi viện nào. Chương 128, vị hôn phu, mọi người mau theo, Lục Tổng chỉ 120 triệu vì Hạ Nghiên Nghiên đã sớm bị Lục Tổng chiếm rồi. Chúng ta chỉ có thể nhìn. Hạ Nghiên Nghiên cất điện thoại, cười hài lòng. Hạ Tịch Quán và song song về phòng thuốc chuẩn bị bắt đầu công việc, lúc này Triệu Lập Anh đi tới. Hạ Tịch Quán, chủ nhiệm Chu ra ngoài hội chẩn, lúc đi phân phó tôi tìm người làm vệ sinh, bây giờ cô lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụng cụ quét tước hết một lượt tòa nhà xu mật, tôi không muốn thấy chút bụi bẩn nào cả. Hạ song song lập tức bật lên. Tổ trưởng Triệu, có lầm không vậy, xu mật có máy tòa nhà liền, anh bắt tịch chương 128, vị hôn phu. Quán đi làm vệ sinh thì tới ngày nào tháng nào, ba ngày nữa là chủ nhiệm Chu kiểm tra rồi, tôi và quán. Quán còn chưa xem hết 800 loại dược liệu đâu, thế thì kiểm tra kiểu gì? Cách chương.